Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 540 còn sót lại vampire. Nguyên thời không Johnny, Blay vì cái gọi là đả kích tà ác, rời đi bạn gái. Cái này thời không liền không cần thiết dứt bỏ cảm tình. Daisy vẫn luôn cho rằng cảm tình mới là hết thảy nguyên động lực. Không có dục vọng, không có vướng bận người. Mỗi ngày kêu khẩu hiệu muốn bảo hộ thế giới. Kia quá trống rỗng, tuy rằng kỹ năng đặc biệt lái xe làm không được. Nhưng là bị S.H.I.L.D. hợp nhất cũng là phân chính thức công tác. Không cần thiết dứt bỏ người thường sinh hoạt, đoàn người cưỡi phi cơ phản hồi Chicago. Tương lai Howling Commando tổng bộ liền đặt ở Chicago. Đồng thời chứng kho cũng sẽ giao ra Zoom Zoom Dugan clone thiết bị. Nhưng là bảo mật cấp bậc bị hắn giả thiết thành thập cấp, lần này có Thor Loki huynh đệ tương trợ. Làm nàng giải quyết Mephisto thuận lợi không ít. Về tình về lý, đối phó God of the Symbiote nàng đều cần thiết tham gia. Daisy ở trên phi cơ hỏi hiện giờ tiến triển, tình huống thực phức tạp. Natasha điều tra vừa mới có manh mối liền khiến cho đuổi giết. Steve đã qua đi giúp nàng, Thor không hiểu lắm nhân loại ẩn núp ăn cắp tình báo những việc này. Hắn thị phi quan không phải địch nhân chính là bằng hữu. Loại này giấu ở chỗ tối địch nhân hắn cơ bản không tiếp xúc quá. Chỉ có thể làm siêu cấp đặc công Black Widow điều tra. Chính mình làm một cái chuyên nghiệp tay đấm là được, Daisy gật gật đầu. Tuy rằng đỉnh một cái đặc công đầu lĩnh danh hào, nhưng là nàng cũng không am hiểu làm việc này. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, nàng cùng Thor nhân vật định vị không sai biệt lắm, Thor lôi kéo Loki hồi phục thù giả cao ốc chuẩn. Bị chiến tranh, hắn mấy ngày nay đã cùng Jane Foster xin nghỉ, hắn muốn xem chính mình đệ đệ, phòng ngừa Loki chạy loạn. Nhiệm vụ vẫn là rất trọng, Daisy bọn họ S.H.I.L.D. người cùng Thor tách ra. Chứng kho lôi kéo nàng lại nghiên cứu một trận tân thời kỳ tân thời đại phòng ngừa ma quỷ xâm lấn. Nhân loại thế giới dự án. Kỳ thật không có gì nhưng nghiên cứu. Ma quỷ căn bản đánh không chết. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nhân loại ở hiện giai đoạn thật không có gì hảo biện pháp. Howling Commando cái thứ hai nhiệm vụ. Thực mau tới đến. Canada bên kia phát hiện một cái hư hư thực thực chân to quái sinh vật. Mấy người cưỡi phi cơ tiến đến điều tra, Daisy hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng lôi kéo ác linh chiến mã trở lại biệt thự, giới thiệu tiểu sư tử cùng tê giác quân cho nó nhận thức. Lại đem chính mình gia đình thành viên đều giới thiệu một lần, trong nhà trừ bỏ nàng không ai có thể chịu đựng kia 100 nhiều độ lửa cháy. Cứ việc Lona nhất bang người thực mắt thèm này thất bộ xương khô chiến mã phong cách tạo hình. Nhưng Daisy vẫn là nghiêm lệnh mấy người đừng tới kỵ thừa. Đồng thời cũng cùng lão mã ước pháp tam trương. Ngày thường đều bảo trì bình thường mã trạng thái, lão mã cùng lão cao bồi đãi 100 nhiều năm. Đã trạch đến nhất định cảnh giới. Xem mặt cỏ con kiến chuyển nhà đều có thể an tĩnh mà xem một ngày. Cơ bản không cần nàng nhọc lòng, kế tiếp 2 ngày nàng cơ bản đều ở xử lý công vụ. Gián đoạn thời gian cùng Avenger nhóm thương lượng một chút Nhật Bản hành trình tương quan công việc. Đang ở nàng cảm thấy nhàm chán thời điểm. Một cái bí ẩn điện thoại đột nhiên vang lên, là Viper đánh cho nàng. Viper cho nàng mang đến một cái kỳ quái tin tức. Stryker nam tước xuất hiện ở nước Mỹ, trong điện thoại nói không rõ. Hai người quyết định mặt nói, hắn tới nước Mỹ làm gì? Đối mặt Daisy vấn đề. Viper lắc đầu tỏ vẻ không biết, cho nhau trao đổi một chút tình báo. Đều là đầy đầu mờ mịt. Bất quá từ hiện có tình báo phân tích. Nam tước cũng không có mang theo đại bộ đội tiến vào nước Mỹ. Nhiều nhất chính là 100 người quy mô. Hai người lập tức phân công nhau tiến đến điều tra, lúc này ở Detroit cống thoát nước chung. Còn sót lại vampire cuối cùng đột phá thật mạnh trở ngại. Lần thứ 2 tụ tập ở cùng nhau, hiện giờ châu Âu vampire nhiều nhất. S.H.I.L.D. ở bên kia có không ít cá lọt lưới. Đúng là dựa vào bọn họ đông đảo chi viện. Nước Mỹ bên này vampire mới có thể đoàn tụ, đại tân sinh vampire một lần nữa tụ tập ở Deacon. Frost kỳ hạ, Nước Mỹ Vampire trưởng lão hội gần dư lại hai cái trước hết trốn chạy trưởng lão may mắn còn tồn tại. Thực lực tổn hao nhiều. Chỉ có thể thấu cái số. Phất cờ hò reo một chút, hắc ám thần thư. Đó là trên thế giới nhất cổ xưa tà ác. Chỉ cần có quyển sách này, chúng ta là có thể một lần nữa đắp nạn vampire huy hoàng. Đi cần, Frost ngôn ngữ rất có kích động lực. Chung quanh vampire cao giọng hô cùng duy trì hắn cách nói, từ tự xưng là cao quý chủng tộc biến. Thành hiện giờ chó nhà có tang. Từ xa hoa biệt thự đến bây giờ tanh tưởi khó nghe cống thoát nước. Sở hữu vampire đều đã trải qua một cái long trời lở đất thật lớn biến hóa. Bọn họ tìm về ngày xưa sinh hoạt nguyện vọng phi thường bức thiết, Frost tiên sinh. Ta thừa nhận ngươi vô cùng cao minh ánh mắt. Nhưng là hắc ám thần thư ở cổ xưa ghi lại chung đã từng bị nhắc tới quá. Đó là càng hơn với vampire kinh thánh thần vật. Tổ tiên bút ký báo cho chúng ta không cần đi mơ ước thần thư. Bọn họ lặp lại nhắc tới một cái từ. Chính là thiên địch. Hắc ám thần thư là chúng ta sở hữu vampire thiên địch. Châu Âu tới đại biểu là một cái lão vampire. Trên người hơi thở tối nghĩa khó hiểu. Đây là một cái thân cụ ma lực. Sẽ sử dụng ma pháp vampire, từ biết trên đời này có rất nhiều siêu phàm lực lượng sau. Đi cần, Frost đã thu liễm không ít. Không hề là thiên lão đại chính mình lão nhị biểu tình, hắn đối lão vampire biểu hiện thật sự cung. Kính, đại nhân, com ngài nói không sai. Hắc ám thần thư không có nhược điểm, nhưng là nàng người nắm giữ có. Chúng ta chỉ cần ở nàng bạn bè thân thích trên người xuống tay. Ta cảm thấy ít nhất có một nửa tỷ lệ bắt được thần thư, hắn lời này chỉ do khoác lác. Nhưng hắc ám thần thư bị hắn miêu tả thành một cái bánh nướng lớn. Là hắn duy trì chính mình ở vampire tộc đàn địa vị quan trọng lợi thế. Cần thiết lấy cái này nói sự, mới có thể đạt được còn lại mấy phương coi trọng. Nếu không hắn một cái quang côn tư lệnh căn bản không ai coi trọng, mặt khác hai bên vampire thế lực. Bao gồm mấy cái tân mượn sức tiểu đệ đều đối hắn tràn ngập chờ đợi. Nhưng trong đó thống khổ chỉ có chính hắn biết, ở hiện giờ này mấy cái tiểu đệ phía trước. Hắn còn thu nạp một đám tiểu đệ. Tịnh chỉ huy mấy người đi bắt cóc Oanda cái kia thoạt nhìn thường thường vô kỳ đệ đệ, kết quả kia. Kêu một cái thảm a. 7-8 cái vampire vừa mới tiến lên đã bị đánh thành cho bụi, 2 giây thời gian liền toàn diệt. Chết như thế nào cũng chưa thấy rõ. Chỉ biết là bạc chất vũ khí giết chết, hắn chỉ có thể cho rằng đối phương tốc độ kinh người. Nếu đi cần, Frost biết Quicksilver ở 2 giây thời gian trước đem mấy cái vampire đánh ngã xuống đất. Nghiên cứu một phen phát hiện chính mình đánh không chết. Lúc sau chạy về biệt thự tìm Wanda mượn bạc chất chủy thủ. Lại chạy về tới một người cho một chút. Hắn sẽ càng kinh ngạc đi cần. Frost tiên sinh lòng tràn đầy kinh hãi. May mắn lần trước mai phục Wanda thảm thống trải qua, làm hắn hơi chút cẩn thận một ít, lần này không lộ diện, mới tránh thoát một kiếp, hắn cũng từng nghĩ tới đánh cử báo điện thoại. Mượn dùng cảnh sát lực lượng tới bắt Quicksilver cái này Milton. Nhưng cảnh sát đối với này đó cùng nhân loại cao tầng có liên hệ Milton đều có đặc thù đăng ký. Báo án vừa mới trình đi lên. Đã bị các loại quyền hạn không đủ đánh trở về, ở ngẫu nhiên gian phát hiện Quicksilver còn cùng Fantastic Four có quan hệ sau. Đi cần, Frost liền từ bỏ cái này ngạnh cha tử. Hắn sợ chính mình tiếp tục lan lộn. Cuối cùng nhảy ra tiêu diệt hắn chính là Avenger. Hết chương.